Cuộc tương ngộ sai lầm, chương 183, hoàn cảnh bế tắc chỉ diễn viên, cô còn muốn buộc người đàn ông của tôi phải xin lỗi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor web literature Việt Nam sâu với chỉ vị vãn, sắc mặt chỉ vi không ngừng thay đổi, cô chỉ cảm thấy thật hoang đường, sự bực tức trong lòng không ngừng tăng lên nhóa ra, anh ta đã sớm biết chỉ vị vãn này sẽ xuất hiện ở vũ hội này của Lệ gia. Như vậy có thể hiểu anh ta đồng ý chuyện bao dưỡng của mình vì một lòng muốn gặp Trì Vị Vãn. Từ đầu đến cuối, không chỉ có mình lợi dụng hắn mà hắn cũng như vậy, lợi dụng ngược lại mình. Không, không đúng, cô đã từ bỏ kế hoạch trả thù, không đối phó với Trì An. Dù sao, khiến Trì An mãi mãi không thấy được Bạc Dạ Bạch đó mới là sự trả thù to lớn nhất. Ra là, Bạc Dạ Bạch thông qua bản thân, để gặp gỡ Trì Vị Vãn. Coi như cuối cùng cô cũng rõ tại sao khi nãy biểu hiện của anh ta khác thường như vậy. Chỉ vì càng nghĩ, càng cảm thấy buồn cười. Nếu vậy, ngay từ khi bắt đầu ở Giang Trạch, hà tất hắn phải cự tuyệt chuyện bao dưỡng. Đột nhiên, chỉ vì không thể nào xác định được đến tột cùng anh ta muốn cái gì. Hắn muốn gặp Chỉ Vị Vãn, sợ là ngoại trừ chính hắn, không người nào biết rõ đáp án. Nếu như không kiêng dè tình cảnh hiện tại, kém chút nữa chỉ vì đã không nhịn được mà chất vấn nơi đông người này. Chỉ diễn viên, vậy bây giờ, cô có còn muốn người đàn ông của tôi xin lỗi sao? Cố gắng nén lại tất cả tâm tình, cô giả bộ cười hỏi lại, cả ngươi rực rỡ đến âm áp. Chỉ vị vãn nhíu đôi mày đẹp, nghe cô gái kia nói mấy chữ. Người đàn ông của tôi, mà có chút chói tai không thể tiếp thu được, đặc biệt nghĩ đến tiên sinh vì mình mà đưa bản thân vào tình cảnh oái ăm này, cảm thấy không thoải mái chút nào. Việc đã đến nước này, lại nhớ tới chuyện của Lệ Yên Nhiên, không cần phải nghi ngờ thêm, tất nhiên không phải do tiên sinh sai. Chỉ là Lệ Yên Nhiên có chút khó chơi vì sau lưng cô ta còn có Lệ Trường Phong chống đỡ. Tự nhiên cô muốn giúp tiên sinh của mình, nhưng thân là bạn gái Lệ Trường Phong tuyệt đối không thể công khai thiên vị. Không chỉ vậy, người khác chắc vẫn chưa nhìn ra cô và anh ta đã từng có quan hệ thân thiết. Dù sao, phần lớn đàn ông rất chú ý đến quá khứ của phụ nữ, nếu như Lệ Trường Phong biết e là sẽ sinh lòng nghi ngờ, hơn nữa bây giờ Lệ Yên Nhiên lại cho rằng tiên sinh muốn cưỡng bức cô ta. Đến lúc đó tiên sinh ắt sẽ đắc tội với Lệ Trường Phong, chỉ cần đối phương khẽ nhúc nhích ngón tay, e là anh ấy sẽ một đi không trở lại. Thế nhưng lúc này đối mặt với anh ta cô không có cách nào nói ra, đành phải để hắn đi xin lỗi Lệ Yên Nhiên. Trong nháy mắt không khỏi rơi vào hoàn cảnh bế tắc, xung quanh mọi thứ đều yên tĩnh. Người vây xem không đoán trước được điều gì nên ai cũng có ánh mắt đó, không muốn tiến lên dính líu lung tung. Vừa vào lúc này đột nhiên có một giọng nữ yếu đuối vang lên. Chỉ tỷ tỷ, người bị bắt đã tới chưa? Nhìn xem, đó là Lệ Yên Nhiên cùng hai cô người hầu nâng đỡ hai bên, chậm rãi xuất hiện trước mặt cô, sắc mặt trắng xám, không nói ra hết điềm đạm đáng yêu. Nghe vậy, vẻ mặt của Chỉ Vị Vãn lập tức biến đổi, cô xoay người lại nhìn Lệ Yên Nhiên, bỗng dưng đi về phía trước. Yên Nhiên, thân thể muội còn yếu, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi? Tuy rằng cơn hen suyễn phát tác nhưng khi vừa nghĩ tới người đàn ông đẹp đẽ đó lại đồng ý để Chỉ Vi bao dưỡng, đối với mình thì hờ hững lạnh nhạt, chưa kể còn thấy chết mà không cứu. Cùng so sánh với Chỉ Vi, khiến ức chế trong lòng không ngừng tích tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn là muốn phái người đưa anh ta tới trước mặt mình, ai ngờ giúp việc báo cáo, người đàn ông này thân thủ lợi hại, nhất thời không bắt được. Đối với điều này, cô ta cảm thấy thật hứng thú, càng muốn ở lại với anh ta. Cô không tin, hạng đàn ông bán thân thôi mà Chỉ Vi có thể chinh phục được, bản thân dựa vào cái gì mà không thể. Nghĩ đến đây, Lệ Yên Nhiên giả bộ mang chiếc mặt nạ vô tội lên khuôn mặt mình, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn anh ta. Không thể không nói, mỗi lúc nhìn thấy hắn, cảm giác vui tai vui mắt trào lên, giống như khát khao chiếm giữ thứ bản thân muốn. Lại nhìn thêm chút nữa, bên cạnh anh ta là ánh mắt đối đầu của một cô gái khác. Cổ tim Chỉ Vi nhói lên một cái, trực giác cho thấy rằng một cỗ phiền phức đang bắt đầu kéo tới. Là hắn, Chỉ tỷ tỷ chính là hắn, kém chút nữa hắn đã cưỡng bức muội. Cách chương.